Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 10, bố cục Trung Nguyên, canh 4. Cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử. Ta sát, Tả Tiểu Đa lại lần nữa giật mình một chút, thật lòng một chút không nói láo. Trong khoảng thời gian này sớm đã đem ra hỏa này cấp quên đến sau ót. Mặc dù đối với vị này phượng mạch sông hồn cuối cùng chiến công thần lớn nhất có chút không công bằng, nhưng quên chính là quên. Bây giờ thế mà bị đã tìm tới cửa. Ngươi làm sao còn không đi? Chấm ngoặc kép, Tả đại sư rất bình tĩnh. Tình huống bây giờ như thế nào? Ta cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Tinh sứ trước mắt mất đi hạ lạc. Chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nạc trong thanh âm tất cả đều là tâm thần bất định. Ta có lý do hoài nghi, tinh sứ đang hoài nghi ta, rất có thể ngay tại chú tính như thế nào xử lý ta. Dù sao trận đại chiến này xuống tới, cũng chỉ còn lại có chính ta một người còn sống. Thật sự là quá chói mắt, đây đã là lớn nhất lý do. Chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc một mặt nơm nớp lo sợ, trong lòng run sợ, thỉnh thoảng còn có run rẩy động tác, nhìn ra được là sợ tới cực điểm khoản tiền chắc chắn. Ngươi lần này đến, Tả đại sư ngồi nghiêm chỉnh, tìm ngài nhìn xem họa phúc. Phương Nhất Nặc thở dài. Ta mấy ngày nay luôn cảm giác mí mắt phải không ngừng nhảy. Tục ngữ nói, mắt phải nhảy tai. Cái này dấu hiệu thật sự là quá không tốt. Chỉ sợ phải có đại họa lâm đầu. Hy vọng lão đại ngài có thể thân xuất viện thủ. Chỉ điểm sai lầm, làm phiền. Ta xem một chút. Phương Nhất Nặc giúp ân tình lớn như vậy, cho hắn nhìn xem, thật sự là việc hợp tình hợp lý, chính là lãng phí một giọt điểm khí vận cũng là không sao. Có lời cực kỳ, nhưng Tả Tiểu Đa vừa xem xét này, cảm thấy lại là tức thời kêu to hỏng bét, bởi vì trước nay chưa có tình huống xuất hiện điểm khí vận không được xem. Ta sát, đây là tình huống như thế nào? Tả Tiểu Đa tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lập tức có minh ngộ trong lòng, đại khái là mình bây giờ cảnh giới, còn không được xem hóa vân đỉnh phong tu giả. Trước đó nhìn Tần Phương Dương thời điểm, đột phá trước đó rất là nhẹ nhõm, nhưng là Tần Phương Dương sau khi đột phá, liền rất cật lực. Nguyên nhân căn bản, Tần Phương Dương thực lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là vừa mới đột phá không lâu, càng thêm nó cùng mình hết sức quen thuộc. Hoàn toàn không có đề phòng cảnh giác có thể nói. Mà trước mắt Phương Nhất Nặc, trừ một thân tu vi chính là hóa vân đỉnh phong bên ngoài. Tả Tiểu Đa còn dám khẳng định, gia hỏa này quyết định sẽ không toàn thân toàn ý tin tưởng bất luận kẻ nào. Càng thêm sẽ không đối với bất kỳ người nào thả lỏng trong lòng phong. Hai phương diện này tổng hợp có hiệu quả, liền đưa đến nhìn không thấu. Hoàn toàn nhìn không thấu. Tả Tiểu Đa trên mặt run rẩy một chút, nói, ta tướng pháp thần thông, tác dụng tại người trong cuộc chân thực tướng mạo, ta hiện tại thấy, là ngươi này tấm dịch dung chi tướng, ta có thể nhìn ra cái gì kết quả, ngươi muốn khôi phục diện mạo như trước, mới có thể xem xét, liền ngươi bây giờ bộ này nhị bức mặt, ta là cho ai nhìn đâu, náo đâu, Phương Nhất Nặc lập tức ngượng ngùng, đúng nga đúng. Xin ngài chờ một chút, nói đem toàn bộ áo choàng bọc lại, sau đó lộ ra diện mục thật sự đến. Đối với Tả Tiểu Đa, hai mắt vội vàng sợ hãi. Ta sẽ chết à? Tả Tiểu Đa lại nhìn một cái, lập tức lại kinh ngạc thêm một lần. Phương Nhất Nặc tướng mạo, đã không phải là không tốt, mà là quá không tốt. Tử khí tràn ngập không được dừng, vận rủi càng là cơ hồ che đậy cả phó chân núi. Đây cơ hồ chính là hẳn phải chết chi tướng. Cửu tử không một sinh. Tử kiếp, Tả Tiểu Đa mặt âm trầm. Nói, lão Phương, gương mặt ngươi biểu hiện. Ngươi chi tiền cảnh phi thường không tốt. Ngươi dự cảm không có sai a. Phương Nhất Nặc khuôn mặt lập tức liền trắng. Khóc hề hề một phát bắt được Tả Tiểu Đa tay. Nắm đến xít sao. Tả đại sư, ngài cần phải mau cứu ta à. Ta hiện tại cũng chỉ có trông cậy vào ngài. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cẩn thận quan sát Phương Nhất Nặc tướng mạo nửa ngày. Sửng sốt không thấy được sinh lộ chỗ. Không khỏi thở dài. Trầm giọng nói, người viết cái chữ đi. Phương Nhất Nặc vội vàng cầm bút lên. Nhận nhận chân chân. Cẩn thận. Nắn nót viết một chữ. Sống. Sống. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trái xem phải xem. Sắc mặt càng trở nên nặng nề. Nói. Sống. Mép nước ngàn ngụm. Một là còn sống. Hai là công việc. Lão Phương. Có công việc mới có thể sống. Muốn có công việc. Phải nhờ vào người. Mà người này. Cần có khí vận. Cho nên người muốn sống. Chấm ngoặc kép. Hắn trầm tư một chút. Nói. Lão Phương. Ta nói cho ngươi câu lời nói thật. Ngươi bây giờ tướng mạo. Là cửu tử nhất sinh cách cục. Nói cách khác. Ngươi bây giờ cũng chỉ có một đầu sinh lộ. Chính là. Nhanh đi đến bờ biển tránh một chút. Nếu có thể thuận tiện làm cho ta điểm việc. Ngươi việc này tỷ lệ. Mới có thể gia tăng thật lớn. Phương Nhất Nặc hai mắt trợn thật lớn. Bờ biển cho ngươi làm chút công việc nhi. Ta liền có thể sống. Tả Tiểu Đa nói. Cũng không nhất định không phải là ta. Ngươi muốn cầu đường sống. Điều kiện có hai. Một thì là nước. Một thì là vận. Chỉ có khí vận che chở kiêm gần nước chi địa mới có đường sống. Mà trên người của ta trừ khí vận bên ngoài. Gần đây hành trình vừa vặn đều có thể thủy năng dính líu quan hệ. Cho nên ta là ngươi thượng giai lựa chọn. Nếu là ngươi có khác nhân tuyển. Đó cũng là không sao. Phương Nhất Nặc liên tục gật đầu. Trầm giọng nói. Ta đương nhiên là tin tưởng lão đại ngài. Ngài hãy nói ta đến tiếp sau làm thế nào chứ. Ngươi đến Phong Hải đi. Mai danh ẩn tích. Tại Phong Hải tiềm long cao võ bên cạnh tùy tiện tìm việc làm lấy. Sau đó kiên nhẫn chờ lấy. Tự nhiên có chuyển cơ đến. Tả Tiểu Đa nói. Phong Hải tiềm long cao võ. Chuyển cơ. Phương Nhất Nặc kinh nghi bất định. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo. Bao ngươi bình an vô sự. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Trong thanh âm. Tràn đầy lấy một cỗ làm cho người tin phục lực lượng. Nói. Ngươi từ bên kia đi ra. Muốn sống. Như vậy tử kiếp của ngươi. Tất nhiên ứng tại. Bên kia. Cho nên. Ngươi nhất định phải dựa vào hướng bên này mới có thể sống. Đây vốn là nhất mạch tương thừa. Chuyện đương nhiên. Ta tin tưởng bên này có thể bảo kê ngươi không ít người. Nhưng ngươi thân phận thực lực địa vị nhưng lại không tại những người kia trong mắt. Cùng đưa ngươi thu nhập dưới trướng. Bọn hắn sẽ càng khuynh hướng đưa ngươi đẩy đi ra. Làm cái kíp nổ. Chỉ cần đem muốn xử lý ngươi người kia xử lý. Đối bọn hắn mà nói chính là không lỗ. Cho nên ngươi hay là đành phải một con đường chết. Đại khái là chỉ có ta. Có năng lực bảo đảm ngươi sinh cơ. Đồng thời còn cần ngươi làm việc cho ta. Rõ chưa? Tả Tiểu Đa nói. Ngươi chi sinh cơ cũng chỉ có đầu này. Muốn hay không nắm chắc tùy ngươi. Phương Nhất Nặc chăm chú ngẫm lại. Tả Tiểu Đa nói chẳng những có đạo lý. Hơn nữa còn là lời thật tình. Lần này Phượng Mạch Sông Hồn sự kiện từ đầu đến cuối. Tồn tại có rất nhiều điểm đáng ngờ. Dựa theo tinh sứ thói quen. Chỉ là hoài nghi liền có thể giết người. Coi như mình lại như thế nào cố tình bày nghi trận. Không lộ sơ hở cũng là vô dụng. Cho nên nói. Chính mình trở về chính là chết chắc. Về phần nói tìm nơi nương tựa tinh hồn bên này thế lực lớn. Chính mình mặc dù có Hóa Vân đỉnh phong thực lực tu vi. Nhưng đối với tinh hồn bên này thế lực lớn. Thực lực như cũ không đủ thành đạo. Căn bản là không tính là cái gì hữu dụng thẻ đánh bạc. Thậm chí không bằng lấy chính mình làm kíp nổ. Làm cục dẫn dắt ra diệt sát chính mình vu minh thế lực. Tính như vậy xuống tới. Chính mình vẫn như cũ là một con đường chết. Nhưng nếu là dựa theo Tả Tiểu Đa nói tới. Tiếp tục vì đó hiệu lực. Mới là lớn nhất sinh cơ chỗ. Dù sao Tả Tiểu Đa thực lực chân thật nông cạn. Dưới tay cũng không chiến lực cao đoan. Chính mình xem như hắn có thể đem ra được lớn nhất át chủ bài. Chính có thể đôi bên cùng có lợi. Chớ nói chi là Tả Tiểu Đa phía sau còn có vị kia. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa núi dựa lớn. Còn có. Người một nhà ở giữa bốc hơi một đoạn thời gian. Đối với Vu Minh bên kia cũng tốt giải thích. Chính mình xưa nay sợ chết. Lấy trước mắt thế cục mà nói. Chính mình biến mất không thấy gì nữa. Chính phù hợp chính mình nhân vật thiết lập. Ngược lại thật sự là một công nhiều việc phương thức. nhưng vì sao muốn đi Phong Hải cao võ bên kia ẩn nấp? Phương Nhất Nặc đối với Như Cũ biểu thị không hiểu. Bởi vì ta qua 2 tháng liền đi Phong Hải Tiềm Long cao võ đi học. Ngươi qua bên kia chẳng khác gì là giúp ta đi tiền trạm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy hòa nhã giải thích đồ. A a a, chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc bừng tỉnh đại ngộ. Dạng này liền hết thảy đều nói đến thông. Tiểu tử này một người đi Phong Hải, tự nhiên là chưa quen cuộc sống nơi đây. Như vậy, hắn liền khẳng định cần chính mình cho hắn làm chút chuyện. Nói như vậy, bán đi chính mình khả năng là không lớn. Tin tưởng mình chỉ cần chú ý ẩn tàng bộ dạng. Vu Minh thế lực tìm tới cơ hội của mình sẽ không rất lớn. Thậm chí coi như tìm được, chính mình cũng có giải thích lượn vòng chỗ trống. Nhất định phải đem trước mắt cái này nơi đầu sóng ngọn gió tránh thoát khỏi đi. Tốt, ta cái này đi Phong Hải. Tả Tiểu Đa trịnh trọng nhắc nhở. Kỳ thật lấp không bằng khai thông. Không cần tùy tiện triệt để gãy mất bên kia liên hệ. Nếu là tiếng gió đi qua, cũng có thể nếm thử liên lạc một chút. Đơn giản nhất lý do chính là ngươi trọng thương tại thân, bị ngăn ở trong thành. Đằng sau không chút nào dễ dàng chạy thoát, chạy trốn tới Phong Hải vân vân. Chấm ngoặc kép, cũng có thể thỉnh cầu cứu viện. Yên tâm, bên kia nhất định sẽ không cứu ngươi. Cho nên ngươi càng là cầu cứu viện binh, ngươi liền càng an toàn, mà lại không có gì việc phái đến trên người ngươi. Không tệ, không tệ. Phương Nhất Nặc vui mừng quá đỗi. Dù sao bản thân hắn liền có loại dự định này. Đa trọng gián điệp cố nhiên phong hiểm càng sâu, nhưng chỉ cần vận hành tốt, cũng khó nói có thể chi phối Phùng Nguyên. Cứ như vậy nói, như vậy, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bàn giao một phen. Phương Nhất Nặc liên tục gật đầu. Vậy ta hiện tại liền đi. Phương Nhất Nặc cảm giác mình một đầu mạng nhỏ lập tức có bảo hộ. Chậm một chút, Tả Tiểu Đa nhíu mày. Ngươi là đến xem tướng. Xem tướng đều không trả tiền a? Ta cho ngươi chỉ điểm lâu như vậy sai lầm, vài câu sinh tử, ngươi đây coi như là thiện tài khó bỏ a. Phương Nhất Nặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc đi. Tả Tiểu Đa nhìn xem trong thẻ vừa mới chuyển tới 5 triệu. Càng phát đối với Vu Minh ấn tượng tốt, thật có tiền na. Nhìn Phương Nhất Nặc vừa rồi quay tới số tiền này thời điểm, cái kia phần như chút được gánh nặng nhẹ nhõm bộ dáng, Tả Tiểu Đa không khỏi sinh ra hẳn là để hắn chuyển 20 triệu ý nghĩ. Có thể nhẹ nhõm chuyển 5 triệu. Dựa theo lẽ thường tới nói, như vậy trong tay ít nhất cũng hẳn là có 50 triệu a. Ai, tốt a, không có khả năng bắt lấy một con dê hao lông dê a. Vẫn là chờ đến Phong Hải đằng sau lại hao đi. Nói không chừng hắn có thể kiếm nhiều một chút. Không cần tốn nhiều sức, liền vì chính mình mạnh khỏe một cái tiền tiêu. Tả đại sư hiện tại tâm tình rất thư sướng. Tả đại sư lại lần nữa bắt đầu xem tướng. Nhưng là hiện tại, lại thêm ra đến một loại tài đại khí thô không khí. Tả đại sư, không thiếu tiền. Tiền, đó chính là cái giám. Cho đến buổi chiều, trời đang chuẩn bị âm u thời điểm, Tả đại sư còn tại chăm chỉ không ngừng vì cái giám mà phấn đấu. Mục tiêu của hắn, hôm nay kiếm lời đủ 10 triệu. Hiện tại, còn kém cuối cùng 100. Không không không, chỉ cần đã kiếm được số này, ta liền thu quán. Đúng vào lúc này, đột nhiên cảm giác trước ngực tham lang chi tâm một trận nóng rực. Một thiếu nữ, chậm rãi đi tới Tả Tiểu Đa trước mặt. Tả đại sư, tạ ơn ngài. Thiếu nữ không nói hai lời, thẳng chèo thuyền qua đây 500. Không không không, Tả Tiểu Đa lập tức chấn kinh. Nhiều như vậy, nguyệt phiếu phiếu đề cử. Mấy ngày nay phiếu đề cử thật thê thảm. Mọi người nhiều ném mấy tấm đi. Hôm nay 12,000 chữ. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.